Chương 1149, quân viên mới, chết mất cụ y nạ. Một cái khác mặt xa bờ. Hai cảng cầu toàn đạt. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, người mới vào bầy nhất định sẽ đầy đủ hấp dẫn sự chú ý của quân viên. Nhưng là tất cả mọi người đều bị lời của họa vở khiếp sợ, căn bản không người để ý họ rổ xì mà dù sao hắn là hạng người gì trong bầy cơ hồ không người không biết, mà mấy cái manh tân kia cũng đều đem tinh thần đặt ở trẻ bệ họa vở nói thánh thương tư mã ý, ô nì chèn, dồn gô mini ạt vật trọng yếu như vậy, cái đó gờ làm sao có thể nói đưa sẽ đưa có cây súng, thương này, nàng cũng có thể bảo vệ người tốt hơn nha éo mèo lòi hai. Ta giàu gì cũng là giảng sư tháp đồng hồ còn không có yếu đến trình độ nhất định muốn đệ tử tới bảo vệ tư mã ý. Ô nhỉ chèn ngươi cần gì phải mạnh miệng như vậy đây theo trong. Phó bản nhìn, nếu như không có gờ dứt cùng với thánh thương trong tay nàng, tương lai ngươi sợ rằng sẽ chết đến nhiều lần a tư mã ý. Dù sao ngươi coi như ma thuật sư tư chất thật sự là cực kỳ tệ hại, tổ tiên của ngươi lại không cho ngươi truyền xuống cái gì ra dáng ma thuật khắc ấn. Cho dù hiện tại thu được anh linh chi lực của gia cát khổng minh, nhưng là khổng minh nhưng là một cái quân sư A bên cạnh ngươi vẫn còn cần một cái chiến sĩ cường đại. Nếu không nói không chừng lúc nào liền treo á eo mèo lòi hai, ngươi có cần thiết chê bai ta như vậy thua thiệt ngươi còn nói là em gái ta, thật là quá không đáng yêu rồi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha kỳ gì gìn, nhìn thấy đối thoại như vậy, ngươi có không có cảm thấy giống như đã từng quen biết ó ho ha ha kỳ gì gìn. Liền em gái của chính mình cũng không bằng, quả thật là chính là sỉ nhục của nam nhân mèo mèo lòi hai, ho ho họa vợ lần này thật sự là dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc trong, lòng cũng sinh ra một tia hâm mộ. Ma thuật lễ trang của dì nờ Nguyệt Linh tủy dịch vô lờ mẹn hỉ giặt dì dùn vốn là rất mạnh, có thể đồng thời chiếu cố phòng ngự, công kích, lục soát ba loại chức năng. Mà tại thu được sức mạnh của tư mã ý sau, dì nờ ma lực càng là tăng mạnh. Cộng thêm Nguyệt Linh tủy dịch vỗ lờ mẹn hí giặt dị dùm, anh Linh cũng chưa chắc là đối thủ nàng. Gạ xài Juno, thứ cái đó kêu tư mã ý nghe kỹ cho ta, lần này là ngươi dựa vào cái loại này kỳ quái thủy ngân binh khí mới đánh thắng ta, chờ ta quen thuộc anh Linh chi lực của xạ xạ kỳ cổ dị dồ, tìm lại được một cái ra dáng binh khí, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tư mã ý, a ta đây liền mỏi mắt chờ mong, ta chính là ý dồn mạn, này này. Các ngươi không muốn kéo xa nư a lại nói dồn gỗ mini a đó không phải là trong truyền thuyết thương của Kim Hạt Sủa sao vì sao lại rơi vào trên tay đệ tử đệ nhị này. Éo méo lòi hai, hắc, nhắc tới cũng là sự an bài của vận mệnh. Ta tên đệ tử này gờ trên người dường như nguyên bản là chạy xuôi huyết mạch của Kim Hạt Sủa, hơn nữa rất có thể là một ít người tiêu tốn không thời gian mấy năm, chế ra dùng để phục sinh Kim Hạt Sủa vật chứa ạ tụ gì ạ. Loại sự tình này nghe thật giống như ta nhận biết một người nào đó, bất quá không thể nào đâu, nàng hẳn là cũng đã chết hơn ngàn năm. Éo méo lòi hai, nếu như nói lời ngươi nói người kia, liền là chị của ngươi mọt gan ạ, như thế thật đáng tiếc, ngươi đoán đúng rồi ạ tù gì ạ, ha ha ha quả nhiên là ma nữ này đáng ghét chỉ sai xử mò dẹt hại chết ta, chẳng lẽ còn chưa đủ sao éo méo lòi hai, King Asua, tại trong vùng núi Huê, một cái cùng mọt gan ạ có quan hệ tộc. Ngàn năm qua một mực đang ở chuẩn bị nghi thức phục sinh ngươi. Mà chứ linh hồn ở ngoài, bọn họ còn cần một cái thân thể coi như vật chứa tại kinh lịch trăm ngàn năm thất bại sau, gợt rốt cuộc ra đời. Éo méo lòi hai, hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, ban đầu ở ngươi chết trận sau, theo bên cạnh ngươi cầm đi thánh thương, đem phong ấn cũng khiến cho lưu chuyển xuống, chính là mật gà nạ ạ tù gì ạ, hắc, hại chết ta. Sau đó lại muốn phục sinh ta nàng rốt cuộc muốn đùa bỡn ta đến mức nào éo mèo lòi hai, ta không rõ ràng ân đoán chị em gái các ngươi. Bất quá tại lúc gờ mới sinh, chẳng qua là dáng dấp có chút giống như ngươi mà thôi. Nhưng là tại lúc nàng 5 tuổi, bắp thịt và xương cốt đột nhiên xuất hiện thay đổi. Cuối cùng không chỉ mặt, liền thân thể cũng dần dần mà trở nên giống như ngươi giống nhau như lúc éo mèo lòi hai. Trên thực tế, làm ta lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thiếu chút nữa cho là lại gặp ngươi trong cuộc chiến chén thánh sợ đến ta đều đổ mồ hôi lạnh tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì cô gái kia biến thành một ạ tù gì ạ khác rồi vì sao lại có loại sự tình này éo méo lòi hai. Về mặt thời gian nhìn, thời khắc gờ dứt phát sinh thay đổi, chính là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, lúc kim. À xùa ngươi coi như anh Linh bị triệu hoán đi ra éo méo lòi hai, thay lời khác nói, bởi vì ngươi hiện thế, thân thể của nàng sinh ra cộng hưởng. cái này mới chậm rãi biến thành một cái khác ngươi trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha ha, hiện tại ta biết, trong FGO vì sao lại có nhiều xạ bở phịt như thế rồi. Thoạt nhìn trên thế giới không biết có bao nhiêu xạ bở tồn tại a, liền ngay cả cái đó nề rổ cũng phải. Nề rổ cờ lao đỉ hủ, im miệng xạ bở phịt cái gì dư khuôn mặt xinh đẹp là độc nhất vô nhị cùng người nào cũng không quan hệ trạch nữ núi bồng lai. Hắc ngươi thầy ạ tủ gì ạ đó sau đó, còn có tự tin nói như vậy sao? Hơn nữa trong cái bầy này, chỉ là ạ tủ gì ạ cờ lạc khác đều không chỉ một đây nệ rổ cờ lạc đi hụ, tù mù, xem ra dư nhất định phải trở nên cùng người khác bất đồng mới được, nếu không đám ngu dân kia đều sẽ đem dư cùng người khác cho làm lăn lộn ạ tủ gì ạ. Mặt xạ bờ hó hó lúc này, họa vợ tiếp tục nói, phát hiện chính mình chính tại biến thành như nở dê người kha cờ sau, gờ không rất cao hứng. Cũng phi thường đáng ghét mặt mình, cùng với thanh kia vương chi thánh thương cho nên dựa dẫm vào ta biết được chuyện của ngươi sau. Nàng kiên chỉ muốn đem thánh thương tặng cho ngươi, từ đấy cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn ạ tù gì ạ. Nhất đao lưỡng đoạn ạ, cái này thực sự là thời khắc này, ạ tù gì ạ tâm tình phi. Thường phức tạp, nàng thật ra thì rất muốn đi an ủi một cái nữ hài trở nên cùng nàng giống nhau như lúc đó. Nhưng là nàng cũng biết. Đối phương sợ rằng căn bản không muốn thấy nàng mà đang ở trong bầu không khí quấn quýt này, âm thanh của hệ thống đông nhiên lại vang lên, nữ kiếm sĩ củ ỷ nạ đã gia nhập rút thưởng quần rất nhanh, các quần viên liền nghe được một cô gái kêu lên, nữ kiếm sĩ củ ỷ nạ, a a a, nơi này là địa phương nào, ta mới vừa rồi hình như là đụng đầu rồi nữ kiếm sĩ củ ỷ nạ, chẳng lẽ ta đã chết rồi, nơi này là âm phủ sao? Hó hắc, lần này, liền ngay cả vần đều kinh ngạc. Hệ thống sẽ không thật sự đem chết mất củ ỷ nạ cho đưa trở vào đi.